Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đương nhiên ngay cả người bên cạnh cũng phải điều tra, đừng mong một ai thoát cả. Chỉ là ngoài ý muốn để hắn phát hiện, thì ra Hạ Gia Dĩnh cùng với Mục Lương Hòa đã từng có hôn ước. Sau này không biết vì nguyên nhân gì mà cả hai nhà âm thầm từ hôn. Chuyện này trừ hai bên gia đình ra, người ngoài hình như khẩu như không ai biết. Tạ Thanh Đình kia chắc chắn cũng không biết. Mạnh tiên sinh thật biết nói đùa. Chẳng qua đúng là tôi sắp làm cha, chúng tôi đang lên kế hoạch sinh con. Liều thuốc mạnh này phát huy hiệu quả ngay lập tức. Tay bưng ly cà phê của Mạnh Kiết Nhiên ngưng một cái. Chất lỏng màu nâu từ trong ly chảy xuống, rơi vào trên bàn thủy tinh, mặt thảm màu trắng. Mục Lương Hòa thừa nhận mình trong khoảnh khắc đó cảm thấy cực kỳ vui sướng. Cuộc chiến giữa hai người đàn ông, Mạnh Kiết Nhiên vừa mới bắt đầu đã thua, cho nên đi đến tình cảnh càng ngày càng về sau đã trở thành chấp niệm, cũng chính là ma niệm. Hôm nay sao lại đến đón em? Có phải là có chuyện không? Tạ Thành Ninh một đường từ trong cao ốc chạy ra, khom lưng ngồi vào trong xe. Hôm nay Mục đại thủ trưởng thay đổi một thân quân phục thường ngày, thành áo khoác màu vàng nhạt, quần màu xám tro. Anh hạ cửa sổ xe xuống, khoác tay với cô. Lúc Tử Tông theo sau lưng cô ra ngoài, chỉ nhìn thấy chiếc xe màu đen đang hòa vào trong dòng xe cộ. Thắt dây an toàn vào. Mục Lương Hòa đánh tay lái liếc cô nói. Ừ, biết rồi. Nhưng mà hôm nay rốt cuộc ngọn gió nào xui khiến anh tới đây vậy? Thủ trưởng à, em rất vui. Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn. Mục Lương Hòa nghĩ nghĩ, lúc hai người ở chung đều là đa phần ở nhà, hầu như không ra ngoài bao giờ, chứ đừng nói là đi du lịch. Ngay cả đi dạo phố cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Duy nhất lần trước đi dạo phố còn chọc tức cô, không khỏi bị cảm giác vô lực, thất bại xâm nhập. Thủ trưởng à, anh là thuộc vệ quốc gia, đạo lý này em đã sớm biết được. Lúc nói ra câu này, trong lòng cô nói không cô đơn là già, còn có một chút trơ sót lan tràn tàn thân. Có người phụ nữ nào không mong muốn có chồng bên cạnh, mà không phải chỉ cần một mệnh lệnh của quốc gia, thì chồng mình liền hăng hái ra trận, không rõ sống chết đâu. Thanh Ninh à, thật xin lỗi. Anh đã khiến em phải chịu khổ. Em là quân tàu, anh tin tưởng em có thể làm tốt vai trò này. Thanh Ninh đẩy cái tay đang vươn tay nắm lấy tay cô, làm bộ chua ngoa mở miệng. Đừng có mạo tâm bốc em, ngộ nhỡ chụp xuống đè chết em thì làm thế nào bây giờ? Không khí vừa mới trùng xuống vì lời nói này của cô mà vui lên. Mục Lương Hòa thấp giọng cười, đưa tay cởi bớt hai nút cổ áo. Trong xe điều hòa ấm áp, dù chỉ mặc một cái áo len thôi cũng không cảm thấy lạnh. Yên tâm, đời này có thể đè chết em chỉ có thể anh thôi. Những lời này còn có nghĩa khác. Đè chết cô chỉ có thể là anh. Đè chết cô chỉ có thể là anh ư? Mặt cô lập tức đỏ bừng, loại cảm giác đó chậm rãi từ lòng bàn chân dâng lên. Nghĩ tới hai người từng đêm qua cùng với nhau, anh dịu dàng, anh thô lỗ, ở trong thân thể như một ngọn đuốc càng ngày càng cháy đượm, khiến cô mắt miệng đều lưỡi đắng khô. Đây là thế nào đây? Lén lén liếc anh vẫn đang nghiêm túc lái xe. Thật may là không có chú ý cô bên này mặt đã đỏ lên rồi. Mục Lương Hòa nhìn trong kính chiếu hậu, thấy cô vợ nhỏ mặt đang bừng bừng đỏ rực, cũng biết là cô đã hiểu ý của mình sai rồi. Loại cảm giác này đúng là thật tốt, vừa lái xe vừa nghĩ tới buổi tối nên dùng tư thế nào. Hai người ăn tối tại một nhà hàng lầu nổi tiếng. Anh chọn một cái lẩu yên ương và một nồi lẩu thập cẩm cho Mục Lương Hòa. Anh không kén ăn, mà cô thì cái gì cũng không kiêng kỵ. Lúc chọn đồ ăn đa phần đều là kêu thịt. Mục Lương Hòa liếc nhìn thực đơn mà cô vợ nhỏ chọn toàn là thịt, thì mới kêu thêm vài món rau. Anh muốn uống gì? Dòng em đi. Cô lại gọi thêm hai lon nước ngọt. Nhiều quá, thủ trưởng à, anh phải ăn cho hết nha. Lúc kêu chưa thấy gì, đợi người ta mang đồ ra mới biết là kêu quá nhiều. Những hơn 20 đĩa cơ. Mục Lương Hòa nhìn cay, chân mày nhảy lên mấy cái. Đây là muốn biến anh thành heo đây mà. Từ quán lẩu đi ra đã là gần 10 giờ. Mới vừa lên xe thì điện thoại của Mục Lương Hòa đã vang lên. Thành Nghình vừa dắt tay an toàn. Ai nhìn thấy tên trên màn hình thì liền mở cửa xe bước xuống. Là điện thoại của Diêm Nhận Hoa gọi tới. Thành Ninh ngắm nhìn hình dáng nghe điện thoại của anh, cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho là chuyện quan trọng trong bộ đội mà thôi. Mục Lương Hòa nghe điện thoại xong cũng không nói gì, mà chỉ chuyên tâm lái xe trở về đại viện. Sau khi trở về, Thành Ninh đi tắm, Mục Lương Hòa tiến vào thư phòng. Thư phòng đã được Thành Ninh trang trí lại hết sức ấm áp. Trên ghế để một chiếc gối ôm hình hoạt hình trông rất đáng yêu, dựa vào vô cùng thoải mái. Nhưng tối nay Mục Lương Hòa không có tâm tình này, bởi vì một cuộc điện thoại đã khiến cho người luôn bình tĩnh như anh cũng bắt đầu dễ nổi nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net